High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, từng người ly biệt. Minh giới, Đọa Thiên Sứ trụ sở chính Gregory. Chết đi, Phù đứng ở không trung. Vali mặt đầy lãnh khốc vẻ. Lúc này Vali cùng bình thường có chút khác nhau. Phía sau triển khai ba đối. Đúng, đen kịt ác ma chi dực. Trên người ma lực gợn sóng càng là kinh khủng đến mức tận cùng. Tại Vali bốn phía không trung, triển khai gần trăm mặt lớn vô cùng ma pháp trận. Sở hữu ma pháp trận quang hoa mãnh liệt. Sau đó thả ra một đạo nói cuồng bạo vô cùng hỏa diễm lôi điện. Dường như muốn hủy thiên diệt địa giống như tất cả chật trội lấy xuống phía dưới 666 đánh tới. Theo lấy một hồi lâu kinh thiên nổ vang, 666 cũng phát ra thống khổ kêu gáo. Toàn thân trở nên một mảnh cháy đen mơ hồ. Sau đó một tiếng ầm vang ngược đến trên đất. Toàn thân ma lực cơ hồ bị rút sạch. Vali chính là sắc mặt nhợt nhạt mà hạ xuống mặt đất trên. Minh giới cũng lần nữa đụng phải 666 tập kích. Hơn nữa lần này vẫn là hai đầu. Một đầu tập kích ma vương lĩnh thủ đô Lucifer nhiều. Một đầu chính là tập kích đọa thiên sứ trụ sở chính Gregory. Lucifer nhiều đầu kia do xia ách mấy vị ma vương tại ngăn cản. Mà Gregory đầu này chính là từ một chúng đọa thiên sứ cao tầng cùng Vali tiểu đội người phụ trách. Ngăn cản, mặc dù hàng lâm đến Gregory cũng chỉ là một cụ 666 phân thân. Thậm chí so với nhân gian giới Tenla bọn họ sở đối cấp đầu kia còn yếu không ít. Nhưng là 666 thủy chung là 666. Cho dù là một cụ phân thân cũng xa xa không phải người bình thường có thể đối kháng. Toàn bộ đọa thiên sứ trụ sở chính đều bị nghiền thành đất bằng phẳng. Hiện đảm nhiệm tổng đốc nghỉ mục to lớn xuất ra mất đi một cánh tay. Phó tổng đốc Barakiel trọng thương đe dọa. Trừ Azazel hơi chút cũng còn khá một điểm bên ngoài. Còn lại một đám đọa thiên sứ cao tầng đều chết thương thảm trọng. Đương nhiên, Vali tiểu đội tình huống cũng không tốt gì. Thượng đế sáng tạo cỗ máy chiến tranh cự nhân Gormgog cơ hồ biến thành một đoàn sắt vụn. Đi qua có thể hay không sửa xong vẫn là khó nói. Biko, Arthur, Pendragon nhận được khác nhau trình độ thương thế. Bất quá ngược lại cũng miễn cưỡng vẫn có thể hành động. Fenry đầu này trong truyền thuyết hung ác lang nhìn qua cũng rất là thê thảm. Toàn thân đẫm máu mà nằm ở trên đất. Lè lưỡi một bộ phải chết không sống bộ dáng. Liền lật đại chiến. Vô luận là đọa thiên sứ vẫn là Vali mọi người cơ hồ đều bị bước đến tuyệt cảnh. Trong lúc nguy cấp vẫn là Vali hoàn toàn giác tỉnh Lucifer huyết mạch. Một hơi đem chính mình lực lượng tăng lên tới siêu việt giả tầng thứ đẳng cấp. Lúc này mới cho 666 một lần đón đầu thống kích. Bất quá, cũng chỉ tới đó mới thôi. Này này, có hay không làm sai? Con quái vật này thật chẳng lẽ sẽ không phải chết sao? Nhìn xem trên đất 666 dùng mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục thương thế. Sau đó lại bắt đầu bò dậy. Cân đầu vân trên Biko bị dọa đến oa oa quái khiếu. Bọn họ bên này cơ bản trên đã cùng đường đều sắp bị đánh tàn phế. Một lần nữa nói liền chỉ có một con đường chết. Bằng vào chúng ta lực lượng muốn tiêu diệt 666 là không có khả năng. Bất quá làm được loại trình độ này cũng đã đầy đủ. Kết giới đã hoàn thành. Rốt cuộc có thể mang cái quái vật này đưa vào nó chuyên dụng nhà tù. Azazel thanh âm vang lên. Chậm rãi phù đến không trung. Mà theo lấy Azazel thoại âm rơi xuống. 666 lòng bàn chân phía dưới đột nhiên triển khai một mặt to lớn ma pháp trận. Ma pháp trận trên quang hoa mãnh liệt. Sau đó bộc phát ra một đạo chói mắt cột sáng thẳng hướng bầu trời. Ở đó tử sắc bầu trời trên xé ra một cái to lớn vết rách. Liền cùng Tenla bọn họ sở trải qua tình huống một dạng. Vết rách trong truyền tới to lớn hấp lực. Bắt lấy gào thét liên tục 666 không ngừng lên cao. Muốn đem nó nuốt vào đi vào. Azazel, người cũng phải đi vào sao? Khó khăn đứng dậy, Nghỉ mục to lớn xuất ra cùng Barakiel đều phức tạp nhìn xem không trung Azazel. A, không thể không đi a, xin lỗi a. Phía sau cục diện rối rắm đều chỉ có thể để lại cho các ngươi đi thu thập. Đoạ thiên sứ tương lai cũng chỉ có thể nhờ giao cho các ngươi. Thở dài, Azazel nói, thân thể cũng là theo chạm đất 66 cùng một chỗ lên cao. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút yên lặng. Cho dù mấy cái này thiết huyết một dạng nam nhân lúc này trong tâm cũng không miễn có chút thương. Cảm, này, Azazel, đây rốt cuộc là chuyện gì? Người phải đi nơi nào? Rốt cuộc cũng phát hiện tình huống có cái gì không đúng. Vali chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Sau đó hô to nói. Kỳ thực chúng ta lợi dụng các đại thế lực nghiên cứu kỹ thuật chế tạo một cái tên là cô lập kết. Giới lĩnh vực không gian độc lập làm là nhốt 666 chuyên dụng nhà tù. Dù sao 666 loại quái vật này bằng vào chúng ta lực lượng nếu muốn tiêu diệt cơ hồ là không thể nào. Sự tình, cho nên từ vừa mới bắt đầu chúng ta các đại thế lực thủ lĩnh cũng chỉ là kế hoạch lấy đem nó phong. Ấn, cô lập kết giới lĩnh vực mặc dù phi thường vững chắc, nhưng là không phải tuyệt đối. Cứ như vậy đem 666 đưa vào đi nói. Tổng có một ngày sẽ bị nó từ trong bên phá vỡ trốn ra được a. Dù sao nó nhất định loại kia siêu việt thông thường không nói đạo lý quái vật. Cho nên đề phòng dừng loại chuyện đó thái. Chúng ta các đại thế lực thủ lĩnh lại quyết định cùng tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực đi kềm chế. Nó, như ngươi thấy, ta nhất định đoạ thiên sứ bên này đại biểu. Azazel dùng lấy một bộ tùy ý giọng nói. Bất quá Vali chính là lộ ra khiếp sợ thêm căm phẫn thần sắc. Vì cái gì cái này loại sự tình ngươi không còn sớm một điểm nói cho ta biết. Nha nha, không nên tức giận, không nên tức giận. Nếu là trước thời hạn nói cho ngươi biết nói, ngươi nhất định sẽ các loại ngăn trở đi. Thời gian không nhiều, chúng ta vẫn là hơi chút nói một điểm còn lại đi. Ừ, cái kia, nói như thế nào đây? Vali. Chấm ngoặc kép, quay đầu lại ta cũng vẫn là không có nắm giữ qua chính mình hài tử. Bất quá phải nói người nào coi là trên hài tử của ta nói. Phỏng chừng chính là ngươi đi. Nói thật, ban đầu ngươi chạy đến họa đoàn bên kia đi lúc ta cũng rất được đả kích. Thậm chí tại kiểm điểm có lẽ là ta cho tới nay giáo dục có vấn đề. Tại ngươi bị Tên La tiểu tử đánh bại cũng cướp đi thần khí lúc. Ta cũng vì ngươi lo lắng qua. Lo lắng ngươi từ đó liền sẽ chưa gượng dậy nổi. Bất quá kết quả biểu hiện rõ ràng ngươi so với ta trong tưởng tượng còn bền hơn mạnh. Ngươi không chỉ không có như vậy chưa gượng dậy nổi, ngược lại còn giác tỉnh chính mình lực lượng chân chính, cũng tìm được một đám đáng tin đồng bạn. Bây giờ nghĩ lại ban đầu ngươi bị đoạt đi thần khí cũng tốt, gia nhập họa đoàn bên kia cũng tốt. Có lẽ đều là chuyện tốt cũng không nhất định. Đều có chút vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo a. Lần này có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu ta cũng từ trong đáy lòng cảm thấy cao hứng. Không, có lẽ nói là vui vẻ yên tâm càng thêm thích hợp đi. Im miệng, Azazel, ta không muốn nghe ngươi những này. Ta không muốn nghe ngươi những này. Vô cùng biết lấy Azazel. Vali biết rõ hắn là loại kia tuyệt sẽ không tại bình thường nói ra những lời này nam nhân. Lúc này hắn càng như vậy Vali trong tâm bất an càng thịnh. Chỉ cảm giác mình cả người đều nhét lợi hại. Có lòng muốn đi truy bắt Azazel. Chỉ bất quá đã ma lực hao hết Vali lúc này lại là liền nhất cơ bản phi hành cũng khó mà làm được. Xin lỗi a, nói nhiều như vậy phiến tình nói. Phỏng chừng ngươi cũng rất bối rối đi. Bất quá đây là một lần cuối cùng. Ngươi liền để cho ta cũng tùy hứng một lần đi. Vali. Ngươi đã siêu việt ngươi khốn nạn phụ thân, khốn nạn tổ phụ, thậm chí đều đã đuổi theo trên trước đại ma vương Lucifer. Sau đó liền làm là mới, mở rõ ràng tinh, hảo hảo sống đi xuống đi. Như vậy, gặp lại, hướng lấy phía dưới tất cả mọi người phất tay một cái. Sau đó Azazel cùng 666 cùng một chỗ không có vào không trung vết rách bên trong. Nghỉ mục to lớn xuất ra cùng Barakiel tất cả mọi người thở dài. Mà Vali chính là ngưỡng thiên hét lớn. Azazel. Cùng lúc đó, Bên kia Lucifer nhiều cũng là tại thượng diễn lấy tương tự hình ảnh. Ayuka, minh giới tương lai liền nhờ trả cho ngươi. Siak, hoa ngươi so ấm cùng với Serapho kể cả lấy từng người thân thích bị bao phủ tại trong cột ánh sáng. Chậm rãi thăng không? Đồng thời Siak đối với phía dưới Ayuka nói. A, gặp lại, ta bạn thân nhóm A, mặt đất trên Ayuka thần sắc phức tạp gật đầu một cái. Hoa ngươi so ấm, Serapho, các ngươi đều cùng yêu thích người nói lời từ biệt sao? Nhìn về phía bên cạnh hoa ngươi so ôn hòa Serapho, Siak hỏi, ta nguyên vốn cũng không có như vậy người. Công việc sự tình cũng đã phó thác tốt. Hoa ngươi so ấm dễ dàng cười cười. Bất quá một bên Serapho chính là lộ ra thấp thêm thương tâm vẻ mặt. Ta một mực do dự đến cuối cùng cũng không có nói ra. Sona-chan biết rõ nói nhất định sẽ khóc lớn thậm chí là ngăn cản ta rời đi à. Ta không muốn nhìn thấy Sona-chan thút thít bộ dáng. Vừa nghĩ tới sau này mình liền sẽ không còn được gặp lại Sona-chan. Serapho trong tâm liền một trận khổ sở. Bất quá, tại đầy đầu đều muốn lấy Sona-chan lúc. Ngoài ra một đạo thân ảnh cũng ở đây Serapho trong đầu xuất hiện. Dọa cho giật mình. Serapho vội vàng lắc đầu mong muốn đầu kia đáng ghét thân ảnh ném ra. Cái này loại thời gian nàng tại sao muốn nghĩ đến cái kia đáng ghét sắc long đế a? Mình mới không phải không nỡ bỏ hắn đây. Chỉ là bởi vì sau đó rốt cuộc không cần thấy cái kia đáng ghét ra hỏa mà cao hứng. Đúng chính là cái này dạng. Bất quá, Serapho cũng đột nhiên nghĩ tới một kiện sự tình. Cái kia đáng ghét sắc long đế tại thân thể của mình bên trong lưu lại một nói sắc dục loại. Mỗi tháng bên trong mình cũng phải bị hắn khi dễ một lần. Không phải nói nàng liền sẽ ý thức được cái này làm người ta kinh hoàng vấn đề. Serapho không khỏi hoa dung thất sắc, nhưng là còn không đợi nàng ngưng hành động. Đoàn người lại đã hoàn toàn không có vào không trung vết rách tan biến không còn dấu tích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.